không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, không tồn tại chung cư, 5, xem, Lăng Tố quay đầu lại, báo cho phía sau Trang Điệt, hút thuốc có hại khỏe mạnh, Tống Hoài Dân, ngoặc kép, Trang Điệt nghiêm túc gật đầu, ở cổ tay áo thượng viết hai bút, bảo hiểm khởi kiến. Trang Điệt vẫn luôn chạm đến ly môn rất xa. Xuyên thấu qua Lăng Tố bả vai ra bên ngoài ngắm hai mắt. Này đại khái chính là loại thứ ba lựa chọn phát triển. Bọn họ đã không có trước sau tránh ở cách. Gian. Cũng không lựa chọn cùng kia đoàn quái vật đồng hóa. Cảnh trong mơ nguyên bản tuần hoàn cũng bởi vậy bị đánh vỡ. Chỉ là như vậy ảnh hưởng chính là chung. Cứ biến mất. Bọn họ tạm thời bị nhốt ở trôi nổi phòng rửa mặt. Nhất thời còn vô pháp phán đoán này tân chi nhánh thông suốt hướng cái dạng gì kết cục đích xác. Lăng Tố tán đồng, ở đương sự trong tiềm thức, nguyên bản đại khái cũng không bao hàm loại này lựa chọn, phòng ngủ có thể giải đọc thành đôi. Trường học sinh hoạt kháng cự cùng trốn tránh, bị lung tung vẽ xấu che lại giấy khen hẳn là cũng là ở biểu đạt điểm này. Biểu hiện tốt đẹp, được đến khen thưởng cùng khen ngợi. Tại đây sự kiện kỳ thật không hề trợ giúp, Lăng Tố đi đến Trang Điệt phía sau. Cùng nhau nghiên cứu trong gương hình ảnh, có biện pháp đem làm hắn giáo phục cởi ra sao? Trang Điệt lắc lắc đầu. Không được, ta thử qua làm cởi quần áo động tác. Hắn không có phản ứng, tuy rằng trên danh nghĩa là bóng dáng của hắn. Nhưng trong gương nam hài cũng không thể cùng hắn mỗi cái động tác đều đồng bộ, ở lần thứ hai bị. Chảo hồi phòng rửa mặt thời điểm. Trang Điệt liền từ đầu tới đuôi thử một lần, ở nếm thử đến kim kê độc lập cùng đại bàng dương cánh khi. Trong gương hình ảnh từ bỏ đối hắn bắt trước, có hay không khả năng. Mộng chủ nhân hiện tại đã bị nhốt ở này mặt trong gương. Tống Hoài Dân bỗng nhiên toát ra một cái tân ý tưởng, tình tình. Lão Tống, Lăng Tố vỗ vỗ vai hắn. Này lại không phải phim kinh dị, Lăng Tố một bên nhắc nhở hắn. Một bên tìm căn đứt gãy thủy quan, khơi mào trên mặt đất lại bắt đầu mấp máy quái vật xúc tua vọt vào WC, Tống Hoài Dân tâm tình có chút phức tạp, ấn dạ dày chặt chẽ nhắm lại miệng, Lăng Tố không ngừng ấn xả nước kiện. Hắn thanh âm bị tiếng nước cái đến đứt quãng, liền tính trốn cũng nên tránh ở phòng ngủ. Đối đương sự tới nói, phòng ngủ hiển nhiên muốn càng thêm an toàn, rốt cuộc trường học tổng hội tan học. Chỉ cần chống được tan học là có thể về nhà, liền ý nghĩa lại chịu đựng một ngày, tàn khốc chính là. Loại này trốn tránh dù sao cũng là tạm thời, ngày hôm sau chỉ cần trở lại trường học. Vẫn như cũ sẽ bị người đánh đến mặt mũi bầm dập. Toàn thân cũng bị làm cho hỏng bét, mà buổi chiều 4 điểm vừa đến. Liền lại sẽ rơi vào tân ác mộng, phòng ngủ sạch sẽ tới rồi có thói ở sạch nông nỗi. Hẳn là không phải chính hắn thu thập. Bằng không hắn cũng sẽ không ăn mặc bị biến thành như vậy giáo phục. Trang Điệt đối với gương, cẩn thận nghiên cứu trên người giáo phục, ý đồ thấy rõ bị kia đoàn mực nước che lại huy hiệu trường. Sẽ là cha mẹ hắn sao? Rất có khả năng, Lăng Tố trả lời, yêu cầu nghiêm khắc, quá độ can thiệp, có rất nhỏ thói ở sạch cha mẹ hắn ở trong mộng phòng ngủ trên tường loạn họa. Còn lộng rối loạn chính mình tủ quần áo. Cũng có thể lý giải thành nào đó đối kháng cùng cảm xúc phát tiết, Lăng Tố đình chỉ xả nước. Từ cách gian đi ra, phòng ngủ là hắn cuối cùng chỗ tránh nạn, cho nên sẽ tại đây chàng trong mộng thường xuyên xuất hiện. Dùng để đối kháng phòng rửa mặt đại biểu áp lực sợ hãi, này đó đều không khó phân tích đến ra. Nhưng còn có chuyện, Lăng Tố vẫn như cũ như thế nào đều không nghĩ ra. Quái vật bị dọa đi. Phòng rửa mặt lý luận thượng liền cũng trở nên an toàn. Nơi này tiếp tục tồn tại ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Chờ một chút, Tống Hoài Dân nhịn không được đánh gãy bọn họ hai cái. So với cái này, có phải hay không hẳn là trước nghiên cứu chung cư đi đâu? Chúng ta liền ở sương mù bay sao? Trang Điệt xoa xoa đôi mắt, từ trước gương đứng dậy, huy hiệu trường bị mực nước che đến kín mít. Cho dù nhìn chằm chằm gương nhìn chằm chằm đến hai mắt lên men. Cũng như cũ không làm nên chuyện gì, Trang Điệt có điểm do dự muốn hay không giáo trong gương bóng. Dáng giặt quần áo, Vốn dĩ liền không có chung cư, Tống Hoài Dân có chút kinh ngạc. Cái gì? Các ngươi kia chàng bắt trước, dùng cơ điện đi thiết trần nhà, cơ phiến sẽ từ sàn nhà chui ra tới. Thiết minh tầng lầu khái niệm là không tồn tại. Thang lầu thông hướng trung điểm không ngừng biến động, cũng liền ý nghĩa thang lầu căn bản không có thực tế ý nghĩa, Lăng Tố đi tới giải thích. Kỳ thật còn có rất nhiều chi tiết ám chỉ. Hành lang cùng phòng rửa mặt mặt đất dùng chính là đồng dạng gạch men sứ. Thang lầu cùng phòng ngủ tủ quần áo tài liệu giống nhau. Hành lang mặt đất tan vỡ sẽ tràn ra màu xanh lục chất lỏng. Cùng phòng vệ sinh vòi nước tích ra giống nhau. Trong nhà phòng ngủ cùng trường học phòng rửa mặt nguyên bản liền sẽ không xuất hiện ở bên nhau. Hiện tại xem ra, trận này mộng cũng không phải ở ghép nối cảnh tượng. Cũng không có đem chúng nó ngưng xúc tiến một tràng chung cư, cái gọi là tân cảnh tượng. Kỳ thật đều là đã có cảnh tượng không ngừng lặp lại cùng biến hình, Tống Hoài Dân nghiêm túc nghe. Xong nửa ngày, phiên dịch thành nhân lời nói đâu? Ngoặc kép, Lăng Tố, này tòa chung cư là bị sống sờ sờ chạy ra, bị xả tiến trong mộng người thấy quái vật. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là đem hết toàn lực chạy trốn, quá mức mãnh liệt cảm xúc cùng ý nguyện. Ngược hướng ảnh hưởng cảnh trong mơ, lợi dụng trong mộng các loại tài liệu khâu ra hành lang. Thang lầu cùng tân phòng gian, vây ở trong mộng người càng là điên cuồng chạy trốn. Liền càng sẽ sinh thành tân bản đồ. Này chàng, chung cư trở nên càng ngày càng hỗn loạn phức tạp mà chung cư càng hỗn loạn. Càng phức tạp, chạy đi khó khăn liền trở nên càng lúc càng lớn. Chỉ có thể càng liều mạng mà trốn đi xuống, ngoài ý muốn rất có ẩn dụ hiệu quả, Lăng Tố bị chính. Mình giải thích đả động, vuốt cằm trầm ngâm, dùng hết sức lực cũng muốn thoát đi sợ hãi. Cứ nhiên là chính mình thân thủ kiến thành vây thành. Tống Hoài Dân có điểm tưởng đá hắn một chân, ngại với còn có chuẩn công nhân ở. Ngạnh xinh xinh đem chân đè lại. Chiếu nói như vậy. Chúng ta cùng WC cùng nhau ở sương mù bay nhưng thật ra chính xác phát triển. Lăng Tố gật gật đầu. Có thể nói như vậy, Trang Điệt làm theo cách trái ngược bức lui quái vật. Cũng ở một mức độ nào đó kết thúc cái này ác mộng tuần hoàn một bộ phận, bọn họ hiện tại chỗ đã thấy. Hết thảy, ngược lại càng tiếp cận trận này mộng bắt đầu khi bộ dáng này không phải chuyện tốt sao? Tống Hoài Dân truy vấn. Kế tiếp nên làm như thế nào? Lăng Tố ăn ngay nói thật, không biết, ta chỉ am hiểu tâm lý học cùng khủng bố thần quái bộ phận. Không am hiểu tiết lộ trinh thám, cho nên chúng ta yêu cầu một vị thông minh cơ trí dũng cảm đẹp tân công nhân. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại đây lời này không lớn thích hợp. Có chút xin lỗi mà nhìn về phía Tống Hoài Dân. Xin lỗi, lão Tống, không có nói ngươi không thông minh không cơ trí không dũng cảm khó coi ý tứ, ta biết. Không cần cố ý cường điệu một lần. Tống Hoài Dân não nhân ong ong đau. Trang Điệt đâu? Lại ném. Ta tại đây. Trang Điệt thanh âm từ sườn cách gian truyền ra tới. Ra điểm trạng huống. Các ngươi tới xem. Hai người liếc nhau. Vội vàng theo tiếng bước nhanh qua đi. Trang Điệt ở thứ bảy cách gian bên trong. Hắn nguyên bản là. Tưởng tiến vào tìm điểm bột giặt hoặc là gột rửa linh. Nhìn xem có thể hay không lừa dối trong gương bóng dáng. Làm hắn cùng chính mình học giặt quần áo, chờ muốn đi ra ngoài thời điểm. Trang Điệt mới bỗng nhiên phát hiện, cái này cách gian không biết khi nào thế nhưng bị khóa cứng, Trang Điệt thử đẩy đẩy môn. Có người khóa quá môn sao? Tống Hoài Dân bước nhanh qua đi, dùng sức túm hai hạ môn. Sắc mặt hơi hơi thay đổi, hắn cùng Lăng Tố vẫn luôn đãi ở bên ngoài. Có thể bảo đảm không có người ra vào nhưng hiện tại này phiến môn lại kín mít đóng lại. Nguyên bản sớm đã hư hao nửa cụ cái khóa móc cũng biến thành mới tinh. Chặt chẽ khấu ở ổ khóa thượng. Nơi này rõ ràng không có cửa sổ. Lại không biết từ nào toát ra tiêm tế tiếng gió. Tiếng gió càng ngày càng vang. Cuối cùng thế nhưng như là gào thét tại đây gian phòng rửa mặt. Đâm cho cách gian môn bang bang rung động. Như vậy tình hình quỷ dị cũng gợi lên một tia lạnh lẽo. Lặng yên leo lên mỗi người phía sau lưng, Tống Hoài Dân lấy ra thương. Lưu loát lên đạn, ly môn xa một chút. Đừng lộn xộn, Trang Điệt tận lực về phía sau thối lui đến góc. Cẩn thận quan sát đến cái này nhỏ hẹp cách gian, bởi vì ở một loạt WC nhất bên cạnh. Thứ bảy cách gian kỳ thật chỉ có bên phải cùng mặt khác cách gian dùng lưu giống nhau. Bên trái cùng sau lưng hai mặt tác trực tiếp dựa vào lâu thể bản thân. Là cùng xi măng cùng nhau lũy xây thành gạch tường, trần nhà ánh đèn nguyên bản liền tối tăm. Cơ hồ chiếu không tới cái này góc. Hơn nữa, phá lệ chật chội không gian. Như là có thật lớn bóng ma vào đầu rơi xuống. Dễ dàng là có thể bức ra người bản năng sợ hãi. Không biết qua bao lâu, Trang Điệt mới bỗng nhiên ý thức được. Cách gian ngoại thanh âm phảng phất biến mất, hắn mơ hồ nhớ rõ chính mình nghe thấy được hai tiếng. Súng vang, nhưng môn vẫn như cũ mở không ra. Thoạt nhìn này phiến môn này đây nào đó vô pháp dựa vật lý thủ đoạn giải quyết phương thức khóa. Trụ, tuy rằng tình hình có chút khó giải quyết, nhưng tân các đồng sự còn ở bên ngoài. Hẳn là sẽ nghĩ cách. Trang Điệt dừng lại ý nghĩ. Nhẹ nhàng nâng hạ mi, chính mình tân đồng sự. Là ai tới? Chính mình lại là ai? Hắn cúi đầu, thấy chính mình trên người bị làm dơ giáo phục. Còn có cánh tay thượng vết thương cùng ứ thanh, một cổ mãnh liệt. Vô pháp kháng cự tuyệt vọng cảm xúc bao vây hắn. Hắn nhớ không rõ bất luận cái gì trước kia phát sinh sự. Chỉ biết chính mình tránh ở trong WC. Môn không biết bị ai từ bên ngoài khóa lại, hiện tại đã tan học thật lâu. Sắc trời hoàn toàn đêm đen tới. Phòng rửa mặt trống không? Chỉ có thể nghe thấy thê lương tiếng gió, những người đó vẫn luôn không dám truy tiến này gian phòng. Rửa mặt, là bởi vì nơi này đã từng ra mạng người. Có người từ thứ bảy cách gian cửa sổ nhảy xuống. Sau lại trong trường học liền vẫn luôn truyền thuyết nơi này nháo quỷ. Cho nên mỗi lần hắn đều hướng này chạy, hắn cũng sợ hãi. Cũng chưa bao giờ dám ở này nhiều đãi. Ngao đến những người đó rời đi liền sẽ trộm chạy đi, nhưng hôm nay này phiến môn lại bị từ bên ngoài khóa lại, lập tức liền phải đến buổi tối. Tiếng gió nghe tới càng ngày càng giống quỷ kêu. Nơi nơi đều giống như có người nói chuyện. Nơi nơi đều có người đang cười cùng khóc, không đỉnh tuyệt vọng cùng sợ hãi hoàn toàn cắn nuốt hắn. Sẽ không có người tới cứu hắn. Hắn đã rốt cuộc kiên trì không được, mệt mỏi cùng đói khát cùng nhau lấy hết hắn thể lực. Hắn cuộn tròn ở trong góc, mí mắt càng ngày càng trầm, chỉ còn lại có càng ngày càng dày đặc cùng mãnh liệt buồn ngủ. Trang Điệt khe khẽ thở dài, vỗ vỗ quần ngủ đứng lên, ở trong mộng lạc đơn đích xác rất nguy hiểm. Chỉ kém một chút, hắn liền phải bị trận này mộng tự mình nhận chi xâm lấn. Bị đồng hóa thành trong mộng ta, chỉ tiếc. Cuối cùng vẫn là hơi chút ra một chút bại lộ, ta nghiêm trọng mất ngủ. Ngủ không yên, tiểu đệ đệ, Trang Điệt đẩy ra cái chổi đôi. Lùi về phía sau hai bước, nhấc chân một chân dùng sức đá vào cách gian trên cửa, toàn bộ cách gian oanh mà một tiếng vang. Lớn, Trang Điệt cắn kẹo que côn, nhặt lên một túi bột giặt, hòa ái mà đẩy ra siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống môn. Không phải nói. Quần áo ô uế phải hảo hảo rửa sạch sẽ sao? Tác giả có lời muốn nói. Ái đại gia, hết chương.